cực phẩm cuồng thiếu, chương 976, kinh diễm toàn trường, góc truyện audio.com. Diệp Phàm không nhìn Hắc Kiến công kích, một quyền đem Hắc Kiến đánh bay không nói, còn đánh nứt một vị trưởng lão bày xuống lồng phòng ngự. Kết quả này, chấn kinh rồi tất cả mọi người. Hắn là làm thế nào đến? Lực công kích của hắn mạnh như thế nào? To lớn trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, Huyền Vũ phái ngoại môn, nội môn thậm chí tinh anh các đệ tử nhìn Diệp Phàm, trong lòng bốc lên từng cái nghi vấn. Tên kia phụ trách bố trí lồng phòng ngự trưởng lão, một mặt công việc vẻ mặt như gặp phải quỷ. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình bố trí xuống lồng phòng ngự lại bị một cái mới vừa tiến vào tông môn 3 tháng đệ tử nội môn cho đánh nứt rồi. Đây là xưa nay cũng chưa từng xảy ra sự tình, trưởng môn Đồng Thiên Hạo trong, mắt lập lòe kích động ánh sáng, môi khẽ nhúc nhích cuối cùng không có mở miệng nói chuyện nhưng vẻ hưng phấn căn bản là không có cách che giấu. Không chỉ có là hắn, cái khác quan chiến các trưởng lão cũng là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ nghĩ tới Diệp Phàm sẽ chiến thắng Hắc Kiến, thu được lần này đệ tử nội môn giải thi đấu người thứ nhất, nhưng bọn họ không nghĩ tới Diệp Phàm cú đấm kia uy lực dĩ nhiên lớn như vậy, có thể mang lồng phòng ngự đánh nứt. Dù sao, cái kia lồng phòng ngự là tham chiếu chân nguyên cảnh tu sĩ sức chiến đấu bày xuống, liền bình thường chân nguyên cảnh tu sĩ đều rất khó đánh nứt xuyên thủng. Diệp Phàm có thể đem lồng phòng ngự đánh nứt từ mặt bên cũng chứng minh thực lực của hắn đã có thể sánh ngang chân nguyên cảnh tu sĩ. Này nói cách khác, tuy rằng hắn vẫn không có đột phá bình cảnh đạt đến chân nguyên cảnh, nhưng từ sức chiến đấu mà nói, hắn đã hoàn toàn có tư cách vượt cấp khiêu chiến chân nguyên cảnh tu sĩ rồi. Một quyền đánh bay Hắc Kiến, đánh nứt lồng phòng ngự, Diệp Phàm thực sự quá mạnh mẽ rồi. Lấy chân khí bản thân vì là dẫn, điều động nguyên khí đất trời tham dự công kích, loại vũ kỹ này vì là không nghe thấy, tuyệt đối vô cùng cường đại. Lấy thực lực bây giờ của hắn, coi như là ở tinh anh đệ tử bên trong cũng không tính là yếu, ngược lại, luận chiến lực tuyệt đối sẽ bài ở mặt trước. Chợt yên tĩnh quảng trường nhất thời sôi sùng sục, Huyền Vũ môn đệ tử ngoại môn sau khi khiếp sợ, dồn dập bắt đầu bàn luận. Đồng thời, trong lòng bọn họ âm thầm vui mừng, chính mình không có cùng Diệp Phàm kết làm cái gì không thể giải oán khe hở. Chỉ có những kia ở nhập môn kiểm tra trước bị Hắc Kiến cổ động, đúng là Diệp Phàm ác môn lẫn nhau tu sĩ ngoại lệ, sắc mặt của bọn họ trở nên đặc biệt đặc sắc, lại như là lúc ăn cơm ăn được một con ruồi không đầu như thế. Bọn họ thực sự không nghĩ tới Diệp Phàm dĩ nhiên cường đại như thế, nghĩ đến chính mình đã từng đắc tội quá Diệp Phàm, trong nháy mắt cảm thấy mình bầu trời là như vậy u ám, đán Diệp Phàm thu sau tính sổ, cái kia chính là bọn họ ác mộng. Dù sao, dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như có người như vậy tội lỗi bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha những kia đã từng tội lỗi bọn họ người, đặc biệt là có trả thù thực lực sau khi không riêng là ngoại môn, đệ tử nội môn, liền ngay cả một ít tinh anh đệ tử cũng khiếp sợ với Diệp Phàm mạnh mẽ. Ở Diệp Phàm một quyền đem Hắc Kiến đánh bay thời điểm, bọn họ âm thầm hỏi mình, nếu như mình đổi thành Hắc Kiến vị trí mình liệu có thể chống đỡ được Diệp Phàm cái kia thô bạo một quyền. Trong đó rất nhiều người trong lòng bồn chồn, mặc dù là đổi lại bọn họ, đối mặt Diệp Phàm cái kia một quyền khinh khủng, cũng tuyệt đối sẽ lòng sinh sợ hãi, có thể không chống đối chính là không biết bao nhiêu. Thậm chí, không ít các đệ tử trọng yếu cũng thay đổi sắc mặt rồi. Bởi vì, mặc dù là đổi thành bọn họ, muốn đánh nứt trưởng lão bày xuống lồng phòng ngự cũng đến toàn lực ứng phó mới được. Cùng bọn họ không giống chính là, Huyền Vũ môn cao. Tầng trưởng môn Đồng Thiên Hạo cùng một các trưởng lão môn nhưng âm thầm vui mừng. Trước, Thiên Nguyên môn trưởng môn xuất lĩnh trong tông môn hết thảy cường giả đồng thời đến muốn Diệp Phàm thời điểm, Huyền Vũ phái vì đem Diệp Phàm lưu lại, suýt chút nữa cùng Thiên Nguyên môn không nể mặt mũi. Bây giờ, bọn họ cảm thấy quyết định này thực sự quá sáng suốt rồi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phàm cũng không có bị cái gì chính thống tu luyện. Hoàn toàn là dựa vào ngộ tính của chính mình cùng nghị lực thêm vào tổ truyền đặc thù rèn thể phương pháp cùng võ kỹ mới có mạnh mẽ như vậy thực lực. Hiện tại, Diệp Phàm vẻn vẹn nhập môn 3 tháng ngay khi đại trưởng lão giáo dục dưới có kinh người như vậy tiến bộ, giả lấy thời gian, Diệp Phàm thành tựu tuyệt đối không thể đo lường. Như vậy một cái đệ tử xuất sắc tương lai tất có thể ở Thiên Huyền Đại Lục Nam vực rực rỡ hào quang, thậm chí toàn bộ Nam vực đều không tha cho hắn. Đồng Thiên Hạo hiện tại đại thán chính mình lúc trước làm quyết định là cỡ nào anh minh thần võ, hắn đã hoàn toàn quên ở. Diệp Phàm không có thể hiện ra thực lực mạnh mẽ cùng thiên phú kinh người trước, chính mình còn đang do dự phải đem Diệp Phàm giao ra. Bất quá, này hết thảy đều đã đi tới, hiện tại coi như là Hách Liên Xương tự mình xuất lĩnh Thiên Nguyên môn dốc toàn bộ lực lượng, Đồng Thiên Hạo cũng tuyệt đối sẽ không đem Diệp Phàm giao ra rồi. Thái thượng trưởng lão Trầm Tây môn sắc mặt có chút khó coi, ngày hôm nay hắn cái này thái thượng trưởng lão có thể nói là mất hết thể diện, hơn nữa hai lần đều là cắm ở tay của một người bên trong. Lần thứ nhất Diệp Phàm đem Bạc Truy Phong đả thương, bất quá nhưng không có nguy hiểm cho sinh mệnh, thậm chí không có được quá nặng thương, để trên mặt hắn bao nhiêu đẹp đẽ một ít, cho rằng Diệp Phàm là xem ở trên mặt của chính mình mới hạ thủ lưu tình. Có thể lần này, Hắc Kiến bị đánh bay trong nháy mắt, Trầm Tây Môn liền lắc mình đến bên cạnh hắn, dò xét một thoáng mạch đập của hắn, phát hiện phi thường yếu ớt, lúc nào cũng có thể mất mạng cửu tuyền. Một tên xuất sắc thiếu niên đệ tử cũng không phải như vậy dễ dàng gặp gỡ, Diệp Phàm cố nhiên thiên tài đến yêu nghiệt trình độ, có thể Hắc Kiến cũng là phi thường hiếm thấy đệ tử, mới có thập lục liền đạt đến làm người nghe kinh hãi chân khí cảnh đỉnh cao cảnh giới. Tương lai một phi trưởng thành tất nhiên cũng là một nhân vật mạnh mẽ, có thể hiện tại nhưng suýt chút nữa bị Diệp Phàm một quyền giết rơi mất. Cũng may cứu trị đúng lúc, thêm vào Huyền Vũ Môn cũng không có thiếu thánh dược chữa thương, chỉ cần không tiếc đánh đổi, vẫn có thể đem hắn cứu tới được, bất quá trong thời gian ngắn đừng hòng động một đầu ngón tay. Cùng Thái Thượng, trưởng lão Trầm Tây Môn không giống, Đồng Thiến Thần một mặt nụ cười hưng phấn. Khai chiến ban đầu, Đồng Thiến Thần sợ Diệp Phàm biết chịu thiệt, vì lẽ đó vẫn căng thẳng nhìn kỹ trên võ đài tình huống, Hắc Kiến lặng yên không một tiếng động đá ra cái kia một cước, có thể giấu giếm được những kia ngoại môn, nội môn, thậm chí tinh anh đệ tử, nhưng không gạt được nàng. Nàng biết đó là một môn vô cùng ác độc huyền cấp võ kỹ. Ngay khi nàng phải nhắc nhở Diệp Phàm thời điểm, Diệp Phàm đánh một quyền. Một quyền, vẻn vẹn một quyền, Diệp Phàm liền hoàn toàn hóa giải Hắc Kiến hết thảy công kích, đem Hắc Kiến đánh bay ra ngoài, mà lại lệnh Hắc Kiến bị thương nặng, càng là đánh nứt lồng phòng ngự. Tất cả những thứ này, hoàn toàn ra ngoài Đồng Thiến Thần dự liệu, làm cho nàng giống như những người khác khiếp. Sợ không thôi, nhưng sau khi hết khiếp sợ chính là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hưng phấn. Một mặt Diệp Phàm là nàng cực lực mời chào tiến vào Huyền Vũ Môn, mặt khác nàng sâu trong nội tâm chờ mong Diệp Phàm mạnh mẽ. Diệp đại ca chúc mừng ngươi, ngươi trở thành đệ tử nội môn người số một. Ngay khi Trầm Tây Môn vì là Hắc Kiến kiểm tra thương thế đồng thời, Đồng Thiến Thần tiến lên hướng về Diệp Phàm chúc. Cảm tạ, Diệp Phàm cười nhạt, đệ nhất đối với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa gì, nhưng nếu đại trưởng lão nói rồi, không được đệ nhất liền không nên quay lại, hắn chỉ có thể làm theo. Cùng Đồng Thiến Thần hưng phấn hình thành so sánh rõ ràng nhưng là Sở Phong, hắn chẳng thể nghĩ tới Diệp Phàm lại có thể chiến thắng nắm giữ cực phẩm huyền cấp võ kỹ Hắc Kiến. Dưới cái nhìn của hắn, Hắc Kiến thực lực bản thân liền không kém, ở lĩnh ngộ hắn truyền thụ cực phẩm huyền cấp võ kỹ sau khi phế bỏ cũng không cái gì độ khó. Trước Hắc Kiến một chiêu liền đem trong đệ tử nội môn công nhận lực công kích đệ nhất sát thần Đỗ Hải đánh bại để hắn tin chắc điểm này. Nhưng mà, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất cốt cảm, kết quả cuối cùng cho hắn một cái không hề có một tiếng động bạt tai. Bạt tai không vang, nhưng cực kỳ đau đớn, để Sở Phong hận muốn điên. Sở Phong ánh mắt thâm độc từ nhìn chòng chọc Diệp Phàm, mặt cảm giác kia hận không thể lập tức lên đài, đem Diệp Phàm xé thành mảnh vỡ. Bị Sở Phong ánh mắt nhìn chằm chằm, Diệp Phàm lập tức liền có cảm ứng, xoay người nhìn về phía Sở Phong. Sau một khắc, hai người ánh mắt không tránh không né đụng vào nhau. Diệp Phàm ánh mắt bình thản không có gì lạ, nhưng cũng như là nhuận vật tế không hề có một tiếng động giống như vậy, đem Sở Phong tâm tư nhìn thấu. Hừ, Sở Phong trong lòng lạnh rên một tiếng, không có mở miệng cùng ra tay. Tuy rằng hắn hận không thể lập tức làm thịt Diệp Phàm, nhưng cũng biết vào giờ phút này, hắn không thể cũng không dám làm như thế. Ngay khi ánh mắt của hai người va chạm ra đốm lửa thời điểm, phụ cận cái tinh anh đệ tử dồn dập bắt đầu nghị luận, đàm luận nội dung tự nhiên cùng Diệp Phàm có quan hệ, dù sao hiện tại Diệp Phàm chính là danh tiếng chính kính thời điểm. Khà khà, xem ra ba tháng sau tinh anh đệ tử giải thi đấu biết tương đương đặc sắc thú vị. Ngay khi Diệp Phàm cùng Sở Phong đối diện đồng thời, một bên khác tinh anh đệ tử vị trí khu vực truyền ra một thanh âm. Hừm, xác thực như vậy, nếu để cho mấy tên kia biết cái này mới. Tới đệ tử như vậy kinh diễm, không biết bọn họ có thể hay không sớm kết thúc rèn luyện, chạy về dự thi. Lại một tên tinh anh đệ tử cười nói, tinh anh đệ tử không thể thời gian dài ở lại trong tông môn tu luyện, mà là phải được thường đi ra ngoài rèn luyện, một mặt là thông qua rèn luyện tăng cao thực lực, mặt khác nhưng là vì là môn phái hoàn thành nhiệm vụ làm cống hiến. Lời ấy sai rồi, tiểu tử này tuy rằng kinh diễm, biểu hiện cũng có thể quyền có thể điểm, nhưng muốn ở tinh anh đệ tử giải thi đấu bên trong thắng được chỉ sợ hắn còn chưa đủ tư cách. Một người khác tinh anh đệ tử cũng cười tủm tỉm nói rằng, hắn cũng không nhận ra Diệp Phàm có thể ở tinh anh đệ tử giải thi đấu bên trong rực rỡ hào quang. Tạm thời không đề cập tới tiểu tử kia liệu sẽ có đặc sắc tinh anh đệ tử giải thi đấu có thể không? Giống những kia phổ thông đệ tử nội môn giải thi đấu, muốn thu được dự thi tư cách đầu tiên muốn đi vào tinh anh đệ tử bảng xếp hạng bên trong 36 người đứng đầu. Không sai, theo ta thấy đến, hắn muốn ở ngăn ngắn trong vòng 3 tháng làm được tất cả những thứ này, rất khó, thậm chí không có khả năng. Một người trong đó tinh anh đệ tử vuốt chính mình đầu chọc một mặt khinh bỉ nói rằng. Ba người đều là tinh anh đệ tử bên trong đứng vào 10 vị trí đầu thiên tài, lúc nói chuyện trong giọng nói mang theo một loại nồng đậm tự hào cảm. Dù sao, có thể ở tinh anh đệ tử bên trong đứng hàng thứ 10 vị trí đầu, đủ để chứng minh thực lực của bọn họ tương đương cường hãn. Ở như vậy một loại dưới tình hình, Diệp Phàm vừa nãy biểu hiện tuy rằng kinh diễm, thậm chí để bọn họ thay đổi sắc mặt nhưng bọn. Họ không cho là Diệp Phàm có tư cách khi đối thủ của bọn họ. Trọng yếu hơn chính là, như cùng bọn họ từng nói, Diệp Phàm rất có thể liền tham gia tinh anh đệ tử giải thi đấu tư cách đều không có. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.